Thank you. Money, dropping on my money.

To the mountain. We'll be right back. tụi mày nghe. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời, đằng sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng. chưa xa. Em yêu anh từng ngày nhớ em trong trái tim, anh mong em mau về đây. em ở. Chẳng còn lá thương nào. Và cùng quê kia có đây, rồi mai đây chẳng hay, được hôm nay mai lại phải chẳng say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.